Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, mục lục chương đường sắt sự Cố Tẩm Mặc không thấy được những người này làm nhiều như vậy phát rồ sự. Tình còn một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, trực tiếp khai dỗi, liền tính là phạm vào án cũng nên từ cảnh sát cùng thẩm phán. Dùng đến các ngươi sao? Muốn mỗi người đều giống các ngươi như vậy còn không thiên hạ đại loạn hoàng mao nam. Lùn cái nam, Trương Thần Phụt liền cười, yên lặng này tam quan, quả thực chính không có có thể phản bác đường sống, Giang Linh Cữu đi ở phía trước nhìn thanh niên. Đầu, hoảng hốt gian nhớ lại xa xăm tuổi tác cái kia thanh y nam tử cũng từng nói qua cùng loại. Nói, thiên hạ trung nghĩa tiết liệt chi sĩ văn phong dựng lên. Tụ tập muôn vàn mọi người chi lực, bảo giang sơn xã tắc không di tanh nồng, đạo đức văn chương không đọa vũ nội cùng với nói tiểu thanh niên như vậy sự lại giống phản tội ác. Tay trời tổ tiên, không bằng nói hắn phản đến kỳ thật càng vì hoàn toàn. Kỳ thật phản tới rồi mấy ngàn năm trước cái kia thủy tổ. Ở hết thảy tội nghiệt còn không có bắt đầu thời điểm mơ siêu năm người sau này đi trải qua địa phương. Thùng xe môn mở rộng ra, Thẩm Mặc từ vừa rồi khởi liền có một cái nghi vấn, ở một mảnh tĩnh lặng. Trung mở miệng, vừa rồi cái kia kêu mã ca nam nhân không phải trang bị camera sao? Ngươi liền không có nhìn đến một cái màu đen bóng dáng từ bọn họ sau lưng đi qua đi. Thẩm Mặc nhìn về phía Hoàng Mao Nam, Hoàng Mao Nam sửng sốt đem tùy thân mang theo điện tử thiết bị mở ra. Mấy người để sát vào xem. Tối tăm trên màn hình, hẹp hòi lối đi nhỏ thường, ba nam nhân cầm súng trước sau đi qua, Hoàng Mao Nam ấn ra tốc kiện, năm lần tốc, màn ảnh ngay sau đó biến mau, không có, chính là Thẩm Mặc vừa rồi xác thật thấy được một đôi chân. Màu đen chân, vóc dáng thấp run run, cao giọng hỏi, người vừa rồi đều nhìn đến cái gì? Thẩm Mặc đem vừa rồi nhìn đến một màn nói ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Trương Thần nói, chẳng lẽ cái kia quỷ không phải mỗi người đều có thể nhìn đến? Thẩm Mặc lắc đầu, không có khả năng, vừa rồi lấy tiền giấy cái tay kia chúng ta hai cái đều thấy được. Hoàng Mao Nam gật đầu, vóc dáng thấp đi ở cuối cùng lại đột nhiên run lên, vóc dáng thấp kêu một tiếng cái gì liền sau này chạy đại. Duy, Hoàng Mao Nam hét lớn một tiếng vội vàng đuổi theo qua đi, sự tình đột nhiên phát sinh mấy. Người còn không có phản ứng lại đây chung quanh lại phát sinh biến hóa. Thẩm Mặc nhìn đến cửa sổ xe thượng ấn ra mơ hồ người mặt. Lại xem, người mặt lại biến mất, thân thể lại bị ủng vào một cái hơi lạnh ôm ấp, nhắm mắt Thẩm Mặc còn chưa. Nói lời nói. Chung quanh lại lâm vào hắc ám mơ siêu xe lửa lại một lần tiến vào đường hầm mơ siêu đầm mặc giống như. Nghe được tiếng kêu rên, đến từ bốn phương tám hướng, phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại. Lại một lần mở to mắt thanh âm không có, xe lửa cũng ra sơn động, pha lê thượng, nơi nào có người mặt vừa rồi. Thẩm Mặc không tin là chính mình ảo giác. Chính là nói còn chưa dứt lời liền nghe được tiếng kêu rên, này một tiếng kêu rên lại là rõ ràng. Chính xác, ba người đi phía trước chạy quá một đoạn thùng xe liền thấy được kinh tủng một màn, kêu đại duy vóc dáng thấp nửa thanh. Thân thể tạp ở thùng xe môn, đôi tay một bàn tay nắm lấy khung cửa, một bàn tay nắm chặt Hoàng Mao Nam cánh tay, Hoàng Mao Nam nửa thanh thân thể treo ở bên ngoài, cao thét lớn cứu mạng. Khủng bố chính là cả người, lùn cái nam toàn bộ nửa người dưới toàn treo ở bên ngoài. Từ phần eo bắt đầu chiết thành một cái thẳng chân, Trương Thần nhìn đến liền nghĩ tới một cái khả. Năng tính, hắn như vậy, vội vàng bò đến bên cửa sổ ra bên ngoài xe mơ siêu đầm mặc lập tức kêu to. Không cần, cửa sổ ở trước mặt hắn đột nhiên mở ra Thẩm Mặc còn không kịp lôi kéo Trương Thần. Chỉ thấy xe đỉnh đột nhiên duỗi tiếp theo chỉ tay, bắt được Trương Thần cổ phía sau nam nhân đi nhanh tiến lên cầm cái tay kia. Thẩm Mặc chỉ nghe được răng rắc một tiếng, kia chỉ màu đen khô gầy móng vuốt gặp lại. Thẩm Mặc vội vàng đem Trương Thần kéo trở về, xe lửa ở bọn họ trước mặt đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Ba người chỉ nhìn đến một cây thật lớn lập trụ ở phía trước nhanh chóng mà hướng bọn họ phương. Hướng tới gần, một đôi chân, lùn cái nam nửa người dưới còn treo ở bên ngoài. Thật giống như có một bàn tay ở vuông góc mà lôi kéo thân thể hắn, lùn cái nam phát ra thống khổ kêu. Rên, thanh âm xuyên thấu thùng xe, hoàng mao nam sắp chống đỡ không được, quay đầu lại giống to, cứu người, mau, lại đây cứu người a. Thẩm Mạc mới vừa động đã bị một bàn tay đè lại, ta đi, nam nhân bước chân dài hai bước liền đi. Qua, quải qua cửa kính, Giang Linh cữu đầu tóc bị gào thét gió thổi đến tùy ý bay loạn. Hắn cọ qua lùn cái nam nửa người trên, trực tiếp hướng mở rộng ra ngoài cửa đi. Đường hắn nhìn đến ngoài cửa sổ một màn, mở to mắt phượng, Thẩm Mạc mới vừa đứng lên, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, đó là cái gì cảm giác? Thật giống như, ngươi hào hào đứng, đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ vướng ngã. Cái kia lực đạo giống như là một cái côn sắt, hung hăng mà nện ở ngươi trên chân, làm ngươi nhịn không được quỳ xuống. Trương Thần vừa quay đầu lại liền nhìn đến thanh niên quỳ một gối xuống đất. Yên lặng, ngươi, Thẩm Mạc cái trán đổ mồ hôi mà nhìn Trương Thần vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Trong lòng một vạn cái ngọa tào, Thẩm Mạc ngọa tào không có ra tới. Hoàng Mao Nam ngọa tào ra tới, thật giống như là có cảm giác giống nhau. Ở Thẩm Mạc bị vướng ngã thời điểm Giang Linh cữu liền buông ra tay nhìn cũng chưa xem lùn cái nam. Liếc mắt một cái liền phản trở về. Trương Thần muốn đỡ Thẩm Mạc tay mới duỗi đến một nửa. Thẩm Mạc đã bị Giang Linh cữu ôm lên, mắt thấy kia căn lập trụ liền phải đụng vào lùn cái nam. Đừng nói mắng thô tục, Hoàng Mao Nam đánh người tâm đều có. Quỷ sức lực thật sự không phải người có thể chống lại. Hoàng Mao Nam khớp hàm đều đã cắn xuất huyết, ba người ngẩng đầu liền nhìn đến ngoài cửa sổ lập trụ ảnh. Giang Linh cữu vọt tới mở rộng ra ngoài cửa sổ, toàn bộ nửa người trên liền như vậy trực tiếp dò xét đi ra ngoài. Duỗi ra tay, hình như là biết người nam nhân này khủng bố, kia chỉ màu đen tay, vèo, đến rụt trở về. Bên kia Hoàng Mao Nam bắt lấy vóc dáng thấp bởi vì lôi kéo lực đạo to lớn. Hai người trực tiếp lăn tiến vào, nghìn cân treo sợi tóc gian. Cùng lập trụ đi ngang qua nhau, hết thảy bình ổn. Mấy người há mồm thở dốc, Giang Linh cữu cong lưng đem Thẩm Mạc ống quần hướng lên trên kéo, đừng. Thẩm Mạc đè nặng nam nhân tay, không chắn qua đi. Tế bạch cẳng chân liền như vậy bại lộ ở nam nhân mí mắt hạ, cẳng chân vị trí có một khối ô thanh. Giang Linh cữu đáy mắt hắc khí tràn ngập, Hoàng Mao hai người đi tới thời điểm chỉ nhìn đến oánh. Bạch chợt lóe, Giang Linh cữu đã đem thanh niên quần cái hảo, Giang Linh cữu đem vừa rồi chính mình nhìn đến. Nói, đó là một bàn tay, còn lại người. Hoàng Húc nhìn về phía Đại Duy, người vừa rồi sao lại thế này? Đại Duy vẻ mặt phẫn hận, ta nhìn đến con quỷ kia ở bên ngoài cầm tiền giấy vẫn luôn huy. Ta liền muốn đi đủ, ai ngờ đến thùng xe môn thế nhưng là hoạt động, ta còn không có khai đâu. Môn liền khai, sau đó hắn đã bị túm tới rồi bên ngoài, Thẩm Mạc nói. Vừa rồi vướng ngã ta đồ vật tuy rằng ta không có nhìn đến, nhưng là ta suy đoán. Đó là một chân, còn lại người sửng sốt, Thẩm Mạc nhìn về phía Trầm Mặc nam nhân. Quan tài mặt nói hắn thấy được một bàn tay, ta nhìn đến chính là chân, màu đen, không có dây, nói vậy quan tài mặt nhìn đến tay chính là phía trước cướp đi tiền giấy một khác chỉ quỷ thủ. Sở dĩ theo dõi không có chụp đến con quỷ kia chính là bởi vì này chỉ quỷ thân thể tách ra, mọi người một trận trầm mặc. Hoàng Mao đi lên trước lại là đối với Thẩm Mạc nói. Dứt khoát chúng ta làm giao dịch đi, ngươi giúp chúng ta tìm được kia tờ giấy tệ, chúng ta trở về giúp ngươi tìm được một cái manh mối, Thẩm Mạc không cần suy nghĩ lắc đầu cự. Tuyệt, Thẩm Mạc từ lúc bắt đầu chính là tưởng đem cái này tiền giấy hủy ở quỷ giới. Tự nhiên không có khả năng đem nó tìm ra, ngươi. Vóc dáng thấp nam xông tới bị Trương Thần đẩy một phen, Hoàng Mao Nam liên lụy ra một mặt mỉm cười. Anh Tuấn khuôn mặt lấp lánh sáng lên, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, như vậy, ta nói cho ngươi ôn tổng rơi xuống như thế nào? Thẩm Mặc nhìn về phía hắn, Hoàng Mao Nam chuyển động một chút ngón tay nhẫn. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn đến, đó là một quả màu đen bàn long giới, ta nhớ rõ không sai nói. Ngươi có cái bằng hữu vẫn luôn muốn biết cái này địa phương. Thực không khéo, ta vừa vặn biết, Trương Thần nhìn về phía Trầm Mặc thanh niên, vóc dáng thấp sau này đứng một bước. Hắn xem như đã biết, này vài người chung cái này thoạt nhìn nhất nộn nhân tài là lão đại, Thẩm Mặc trầm ngâm một. Chút Hoàng Mao Nam tăng lớn lực độ, nếu không tìm được tiền giấy chỉ sợ ta vừa ra đi đã bị giết chết. Cái này địa phương liền tính là ám võng bên trong cũng rất ít có người biết. Ngươi nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội nhưng không cam đoan còn có tiếp theo, Thẩm Mặc cúi đầu. Hắn nghĩ đến từ mộng lộ. Hảo, Hoàng Mao Nam nhìn thanh niên trắng nõn mặt khẽ cười, vươn tay. Hợp tác vui sướng, khiến cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực đi. Vươn tay lại bị một con tái nhợt tay cầm mơ siêu lãnh một cái run run. Hoàng Mao Nam ngẩng đầu liền đối thượng nam nhân âm trầm mắt. Bắt tay rút về tới, Hoàng Mao Nam trầm ngâm trong chốc lát nói. Ta kêu Hoàng Húc, Thẩm Mặc đem biết đến tư liệu nói ra quốc nội đoàn tàu tử vong sự kiện cùng sở. Hữu 31 khởi, đệ nhất khởi phát sinh với 1971 năm. 451 thứ vùng ngoại thành lữ khách đoàn tàu cùng 837 thứ phẩm xe ở kinh Quảng tuyến Lưu Ly Hà trạm. Phát sinh theo sau chạm vào nhau trọng đại xe cầu sự cố. Đường sắt công nhân viên chức cùng lữ khách tử vong 14 người. Thương 22 người. Gián đoạn xe cầu 1 giờ 40 phân. Đệ nhị khởi 1976 năm. Quảng đến Thâm 92 thứ ở Quảng Thâm tuyến 41 km chỗ trạch đường dây điên đảo. Lữ khách 18 người bị thương. Gián đoạn xe cầu 24 giờ 59 phân. Đệ tam khởi, 1978 năm Nam Kinh khai hướng Tây Ninh 87 thứ ở Lũng Hải tuyến Dương Trang nhà ga cùng Tây An khai. Hướng Từ Châu 368 thứ chặn ngang chạm vào nhau. Tạo thành lữ khách tử vong 106 người, trọng thương 47 người, vết thương nhẹ 171 người, xe khách báo hỏng 3 chiếc, gián đoạn xe cầu 9 giờ 30 phân, được xưng là khiếp sợ trung ngoại, Dương Trang sự cố. 1980 năm, Nam Dương khai hướng Trịnh Châu 410 thứ lữ khách đoàn tàu tới Trịnh Châu nhà ga khi... Ba hào thùng xe bởi vì lữ khách mang theo quăng ngã pháo nổ mạnh. Tạo thành một danh lữ khách tử vong, 8 danh lữ khách bị thương. Xe khách báo hỏng một chiếc, Thẩm Mặc ý bảo đại gia tiếp tục đi phía trước đi. Bởi vì phía trước quỷ thủ mê hoặc sự kiện, mấy người đều rất cẩn thận. Thẩm Mặc nói có chân, tất cả mọi người cúi đầu xem, e sợ cho một chân đột nhiên vươn tới, đệ tứ khởi. 1980 năm, Trường Sa khai hướng Quảng Châu 403 thứ đoàn tàu. Tới kinh Quảng tuyến Cây Châu nhà ga khi, bởi vì lữ khách mang theo phát lệnh giấy bốc cháy lên hỏa. Tạo thành lữ khách 22 người tử vong, 4 người bị thương, xe khách đại phá một chiếc, tiểu phá một chiếc. 1981 năm, Thành Côn tuyến Ni Ngày đến Ô Tư Hà Gian Lợi từ Y Đạt đường sắt Đại Kiều bị đất đá trôi sói lở. Đang ở thông qua 442 thứ đoàn tàu hai đài máy xe. Một chiếc hành lý xe cùng một chiếc xe khách rơi vào đại qua sông nội. Tạo thành 130 người mất tích cùng tử vong. 146 người bị thương. Đường bộ gián đoạn 15 thiên. Hoàng Húc lại một phương diện kinh hãi với trước mặt thanh niên trí nhớ. Về phương diện khác, vân vân, đánh gãy thanh niên nói, ngươi, đầy mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ đối đường sắt sự cố như vậy hiểu biết. Đây cũng là đại duy nghi hoặc thanh niên xả ra một mặt cười. Cũng không che lấp nga, ta vốn dĩ suy xét đem các ngươi tiến cử cái nào quỷ giới hảo. Cho nên lục soát man nhiều tư liệu, thật không khéo có quan hệ đường sắt sự cố ta đều nhìn, đại duy. Hoàng Húc, hết chương.